9 chương kỳ án phạt đoàn đào tử khống. Chương 91, trở lại Trường An. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi rời Trường An, trời giữa ngày hè nắng cháy. Đến lúc quay về đã là tiết thu se lạnh. Ngoài thư phòng của Trương Nhiên, cây quế nở sớm, lúc này đã lác đác mấy bông hoa vàng nhạt. Hương thơm thoang thoảng vấn vít trong không gian. Chu Chiêu tựa cửa sổ, cắn giờ quả trong tay, lười biếng nói: "Trương đại nhân, ngài đã đi vòng quanh Tô Trường Oanh 39 lượt rồi." Trương Nhiên làm như không nghe thấy, lại xoay thêm vòng thứ 40, hai mắt trừng trừng như chuông đồng. Ông ta bất thình lình giật phát ba sợi râu dưới cằm, đau đến nhảy dựng lên. Thật sự là Tô Hiền Chất, lão phu hết đường sống rồi. Mai này tiểu lỗ hầu chẳng trực tiếp lấy gậy đánh chết lão sao? Ngày ấy ta theo sổ sách điểm danh, thấy ghi Thiên Diện vừa giỏi dịch dung, võ nghệ lại bất phàm, nên tiện tay điểm danh hắn tới Thiên Anh Thành. Khi hắn tới, trên mặt còn mang mặt nạ, ta cũng chẳng buồn lật ra xem. Mấy chuyện huấn luyện nội bộ của trại gián điệp vốn là do Nhất đại nhân phụ trách. Trương Nhiên vừa nghĩ vừa hối hận, ném luôn mấy sợi râu mới nhổ xuống đất. Chu Chiêu nhè hạt quả trong miệng ra, hờ hững liếc ông ta. Đại nhân quả thật lợi hại, huấn luyện gián điệp giao người khác, công phá Thiên Anh Thành thì lừa vãn bối đi bán mạng. Bọn người lại bộ, ai thấy đại nhân mà không khen một câu, biết dùng người tài. Trương Nhiên mặt nhăn như bánh bao thiêu. Chu Hiền Chất, ta dù gì cũng là bá nhạc của ngươi, còn cho ngươi cơ hội lập đại công, cớ gì cứ châm chọc mãi. Lại nói, khắp thành Trường An ai chẳng biết, lão phu nhờ bệ hạ nâng đỡ mới có ngày hôm nay. Vốn chỉ là chức quan ăn nhờ cửa khuyết. Chu Chiêu cứng họng, quả nhiên con người một khi đã không biết xấu hổ, thì thiên hạ vô địch. Nàng nghĩ ngợi, thò tay vào ngực áo, lấy ra ba mảnh quy giáp đỏ thẫm, ném thẳng về phía Trương Nhiên. Lục đạo thiên thư ngài muốn, về chuyện ở Thiên Anh Thành, nàng đã chọn lọc những điểm quan trọng thuật lại cho Trương Nhiên nghe. Trương Nhiên thấy ba tia huyết quang bay tới, sợ hãi toát mồ hôi lạnh, lật đật chụp lấy, cuối cùng phải xé vạt áo ra hứng mới không để rơi xuống đất. Tiểu tổ tông ơi, đây là lục đạo thiên thư, nếu làm vỡ thì không cần đợi tiểu lỗ hầu ra tay, bệ hạ đã trực tiếp chém đầu ta đá làm cầu rồi. Nói đoạn, ông ta liếc qua ba mảnh quy giáp, thấy thứ này đỏ sẫm như ngọc nhiễm máu từ trong quan tài lôi ra, nhìn kiểu gì cũng thấy không lành. Ông ta cẩn thận nhặt ba mảnh quy giáp bỏ vào chiếc hộp sơn đen chạm vàng đã chuẩn bị từ trước, khóa kín lại. Chuyện liên quan đến lục đạo thiên thư, mong trời biết, đất biết, các ngươi biết, và ta biết, ra khỏi thư phòng này, hai vị Hiền Chất tuyệt đối không được nhắc nửa lời. Trương Nhiên vuốt râu, quay sang Tô Trường Oanh, ánh mắt có vài phần áy náy. Nay Hiền Chất đã minh oan thân phận, sau này không tiện tiếp tục làm việc dưới trướng lão phu. Nếu không, thiên hạ còn chẳng mắng ta mắt mờ, đem nhân sâm làm củi đốt. Ý của bệ hạ là sau này ấy ngươi sẽ về Bắc Quân, chi tiết cụ thể chờ ngươi hồi phủ gặp tiểu lỗ hầu tự khắc rõ. Tô Trường Oanh không nói gì, chỉ chắp tay hành lễ. Trương Nhiên thấy hắn không truy cứu, thở phào một hơi dài, ánh mắt nhìn Chu Chiêu cũng nhẹ nhõm hơn nhiều. Hiền Chất à, ngươi thích ăn quả cây kia, lát nữa ta bảo người đào luôn cây đem về cho ngươi. Nhờ phúc của ngươi, lão phu lần này trước mặt bệ hạ cũng xem như nở mày nở mặt. Chu Chiêu nhìn chòm râu của Trương Nhiên vành cao tới tận trời, lắc đầu bất lực, đào hai cây đi. Nói xong, nàng kéo áo Tô Trường Oanh, hai bóng người thoát cái đã đứng ngoài tường phủ Trương gia. Hai người nhìn nhau, đồng thời nhíu mày. Chúng ta cố tình tách khỏi Thường Tả Bình, ta còn cố ý nán lại Thiên Anh Thành 3 ngày, đợi đến khi nơi đó biến thành cô thành mới rời đi. Trên đường về, lại chủ động để lộ sơ hở khắp nơi. Nhưng cả chặng đều yên ả lạ thường, không gặp lấy một thích khách. Chu Chiêu sóng vai Tô Trường Oanh, hạ giọng nói, phải biết rằng, đó là lục đạo thiên thư. Trong thiên hạ, kẻ có quyền thế địa vị nào mà không muốn truy cầu trường sinh? Người có thể gờ, TCS, Tê Trường Dương công chúa cùng Chu Yến, lại còn xóa sạch ký ức của Tô Trường Oanh, tuyệt đối không phải hạng tầm thường. Tô Trường Oanh bị điều tới cạnh Trương Nhiên làm gián điệp, sau đó lại bị phái tới Thiên Anh Thành. Nếu đây là trùng hợp thì thôi, nhưng nếu không phải trùng hợp, thì mục đích của kẻ đó có hai khả năng. Một là Thiên Anh Thành, trong thành rốt cuộc cất giấu thứ gì? Đương nhiên là lục đạo thiên thư. Chẳng lẽ là vì lão đầu Tần Thiên Anh kia sao? Hay là muốn mượn tay Thiên Anh Thành, đưa Tô Trường Oanh trở lại Trường An, để hắn khôi phục thân phận tiểu lỗ hầu. Đến lúc đó, kẻ kia tất sẽ lộ diện tiếp cận hắn, đưa ra yêu cầu chân chính của mình. Tô Trường Oanh sắc mặt bình thản, khẽ gật đầu, vật này, 8 phần là giả, chỉ có Trương Nhiên là chẳng hay biết. Hậu hẻm chẳng dài, đi một quãng liền thông ra chợ lớn. Khói lửa phồn hoa đập vào mặt, dòng người nhộn nhịp qua lại, khiến Chu Chiêu cuối cùng cũng cảm nhận được sự chân thực khi còn sống. Nàng thực sự đã phá giải được cáo vong thê thư, thoát khỏi điềm chết yểm trên thư, sống sót trở về từ Thiên Anh Thành. Nghĩ đến đây, trong đầu bỗng hiện lên một chuyện. Nếu nàng thực sự chết ở Thiên Anh Thành, Tô Trường Oanh cớ gì lại gọi nàng là vong thê? Giữa hai người, vốn dĩ còn chưa từng bái đường thành thân, chẳng lẽ hắn thật sự dám mạo muội kết âm hôn với nàng? Hay là mặt dày tự xưng phu quân? Ý nghĩ này vừa lóe lên, ánh mắt Chu Chiêu nhìn về phía Tô Trường Oanh liền thêm mấy phần kỳ dị. Tô Trường Oanh bắt được ánh mắt ấy, rốt cuộc không nhịn được mà mở lời. Làm sao vậy? Ánh mắt kia cứ như có gai, khiến hắn sau lưng cũng thấy lành lạnh. Chu Chiêu nhìn hắn hệt như đang nhìn một kẻ vô sỉ hết thuốc chữa. Không có gì, Chu Chiêu phất tay, đoạn nói tiếp, ta đưa huynh về Tô gia đi. Có chuyện này vẫn chưa kịp nói với huynh. Năm ngoái, Lệnh Tôn từng đích thân tới cửa, muốn giải trừ hôn ước giữa ta và huynh, nhưng ta không đồng ý. Cũng chính vào năm ngoái, nàng nói tới đây, ngừng lại giây lát, Lệnh Tôn đã dâng biểu, lập Tô Trường Dục làm thế tử Lỗ Hầu. Mẹ ruột của Tô Trường Oanh mất sớm, Lỗ Hầu lại tục huyền, cưới kế thất là Liễu Thị. Liễu Thị sinh một trai một gái, chính là Tô Trường Dục cùng Tô Lăng. Năm xưa khi Tô Trường Oanh còn tại thế, hắn võ công trác tuyệt, thậm chí được bệ hạ đích thân coi trọng. Muốn vượt qua công trạng của phụ thân cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Khi ấy, hắn chính là thế tử danh chính ngôn thuận của Lỗ Hầu Phủ. Không ai dị nghị, nhưng hắn mất tích nhiều năm. Nhân sự xoay vần, thế sự đổi thay. Nay, tiểu Lỗ Hầu trong miệng người Trường An đã không còn là Tô Trường Oanh, mà là Tô Trường Dục. Nơi lòng Tô Trường Oanh nhói lên, hắn khẽ lắc đầu với Chu Chiêu. Hắn vốn không để tâm danh hiệu tiểu Lỗ Hầu kia, nhưng hắn để tâm một chuyện, hắn suýt chút nữa đã bị giải trừ hôn ước với Chu Chiêu. Khó trách năm ấy, họ Triệu to gan dám tới cầu thân, ta vẫn luôn không nói với huynh, bởi vì ta biết, bằng vào bản lĩnh của Tô Trường Oanh, nếu huynh muốn, huynh tự có thể đoạt lại, nếu huynh không muốn, huynh cũng có thể tự mình kiếm thêm một tước hầu phong tướng khác. Chu Chiêu nói, khóe mắt thoáng liếc qua nắm tay Tô Trường Oanh đang siết chặt. Nàng nháy mắt với hắn, cười khẽ, dù sao thì huynh cũng là đệ nhất cao thủ nội thành, đệ nhất mật thám của Đại Khải Triều. Cho dù mất trí nhớ, Tô Trường Oanh vẫn là mật thám lợi hại nhất dưới tay Trương Nhiên. Là đệ nhất cao thủ Thiên Anh Thành, người như hắn, đi tới đâu, cũng đều là kẻ mạnh nhất. Tất nhiên, ở Đình Úy Tự thì không tính, bởi vì ở đó, người mạnh nhất nhất định phải là nàng. Tô Trường Oanh nhìn ánh mắt tin cậy của Chu Chiêu, nỗi thấp thỏm lo âu khi gần về tới nhà bỗng chốc tan biến. Hắn buông lỏng tay, khẽ gật đầu với Chu Chiêu. Gặp lại ở Đình Úy Tự, Chu đại nhân, cách Trương.